ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, nhân loại sự tình. Không cần chúng thần can thiệp, phương Tây thần linh, ta lấy nhân tộc chi danh, hướng các ngươi đối thoại, to lớn hình chiếu hiển hóa, đứng vững tại trường thành trên không. Sở Bắc ánh mắt bình tĩnh, xa xa nhìn về phía phương xa, dường như đang chờ đợi cái gì. Một đợt nhấc lên vạn tầng sóng, trong chốc lát chấn kinh toàn cầu sinh linh. Dù sao ngay tại trước đó không lâu, Hoa Quốc còn tại chúng thần áp bách dưới, tràn ngập nguy hiểm, thậm chí gần như diệt vong. Sự kiện lần này vừa mới qua đi, liền dám cao điệu ra mặt, muốn cùng chúng thần đối thoại. Thế này sao lại là đối thoại? Đây rõ ràng là khiêu khích, vẫn là cầm dép lào. Đuổi tới đi cho chúng thần tai to con chim a. Không biết Sở Nhân Vương tại trong Đào Hoa Nguyên đạt được chỗ tốt gì. Đối mặt chúng thần vậy mà vẫn chắc chắn cầm như vậy thiết huyết thái độ. Mọi người đoán xem, Sở Nhân Vương thực lực bây giờ như thế nào? Ta cảm thấy chỉ ít cũng phải đột phá thần cảnh. Dù sao chỉ có thần linh có thể đánh bại thần linh. Cái này, Hoa Quốc muốn đứng lên. Nhân tộc quốc gia, đối thoại thần linh. Nhìn chung lịch sử, đơn giản nghe chỗ không có. Đương nhiên, cũng có sinh hoạt tại Hoa Quốc bản địa dân mạng phát biểu. Cái gì gọi là Hoa Quốc đứng lên? Xin nhờ, chúng ta Hoa Quốc cho tới bây giờ liền không có quỳ xuống qua. Nếu không phải Sở Nhân Vương mất liên lạc, chỉ bằng Vu Yêu Vương, Bát Kỳ Đại Xa cái này hai tên thần nô, chỉ sợ vừa mới tiến ngoại hải, liền bị treo ở linh võng cửa hàng. Vạn chúng chú mục, nhìn chăm chú lên hình chiếu bên trong nam nhân kinh thiên cử động. Bọn hắn càng hiếu kỳ. Chúng thần, thật sẽ đáp lại cái này phàm nhân yêu cầu sao? Nếu là đáp lại, chẳng phải là tại chúng thần trong mắt. Đối phương xác thực có được phần này cùng thần linh nói chuyện ngang hàng tư cách. Cửu Châu Nhân Vương, ngươi quả nhiên còn sống. Thế nhưng là ngươi tựa hồ so trước kia yếu không ít. Không vào thần cảnh. Cái này điểm lực lượng, có thể hoàn toàn không cách nào ngăn cản chúng ta. Chờ chúng ta bản thể giáng lâm, chính là thành phá đi lúc. Thế giới vô tiền khoáng hậu bình tĩnh. Tất cả mọi người nín thở yên lặng. Xa xa nhìn chăm chú lên phương đông hình tượng. Từng tiếng thở dài vang lên. Đám người nhịn không được con ngươi hơi co lại. Chúng thần, bọn chúng đáp lại, bình tĩnh trên mặt biển. Bỗng nhiên ở giữa lôi vân dày đặc. Một tòa thông thiên triệt địa nguy nga thần sơn đứng vững mà lên. Phảng phất nối thẳng đến vân tiêu phía trên. Thần sơn bên trên, đứng vững vàng 13 đạo sinh linh mạnh mẽ thân ảnh. Chúng thần Chi Vương Rớt, Thái Dương thần Apollo, Hải thần Ba Tái Đông. Đây là Olympic thần hệ. Lại có cầu vồng cầu từ cửu thiên rơi xuống. Bạch vân lượn lờ, hiện ra hoàn toàn không có so rộng lớn tiên cung. Danh xưng chúng thần cha Odin ngồi cao vương tọa, bỏ ra một đôi đạm mạc chúng sinh thần đồng, cũng có cát vàng đầy trời, to lớn kim tự tháp đứng vững mà lên, đầu chó thân người khổng lồ sinh vật đứng lên, nhìn phương đông, thú đồng bên trong hung quang đại thịnh, thần yêu chúng sinh, chúng ta vốn nên ở tại thần giới ngồi cao, đối thế gian hết thảy chẳng quan tâm, có thể yêu ma quỷ quái hoành hành. Không đành lòng chúng sinh tại tà ác quỷ vật đồ sát bên trong bể khổ tranh độ. Đặc biệt hàng thần huy, cứu thế người tại thủy hòa. Nhân loại không có ở cái thế giới này sinh hoạt lực lượng. Các ngươi cần đến từ chúng thần lãnh đạo. Chúng ta, vì chừng cứu nhân loại mà đến. Chinh chiến không được vì càng nhanh đạt tới hòa bình. Đây cũng không phải là chúng thần bản thể. Chỉ là hình chiếu, nhưng cũng thanh thế hạo đãng. Để chúng sinh run rẩy. Đúng vậy, bọn chúng chính là như thế không muốn bê mặt. Rõ ràng là trần trụi xâm lược, lại bị bọn hắn nói đường hoàng. Phương Tây thần linh dối trá, triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá địa cầu nhân loại nhưng từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau đã hiểu mấy cái tin tức. Sở Bắc còn chưa nhập thần cảnh. Nhân loại sự tình, từ nhân loại tự mình ứng phó. Không cần thần linh can thiệp. Nếu không, một con đường chết. Sở Bắc Hình chiếu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Còn ở tại thần giới ngồi cao. Trên thực tế, không vào cửu trọng thiên phạm vi bên trong chúng thần. Chỉ có thể dùng ngụy thần hai chữ này để hình dung. Bọn này ngụy thần, thật đúng là có thể cho trên mặt của mình thiếp vàng a. Câu trả lời của hắn liền một cái. Hoặc là hiện tại thu dọn đồ đạc, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Hoặc là, hết thảy tiến hắn bách quỷ sách, làm thổi tiêu đồng tử. Hắn thấy, những thứ này trở về chúng thần, cũng chẳng qua là lớn mạnh một chút quỷ. Người chết hóa quỷ, thần chết, chính là thân hóa quỷ dị. Từ trên bản chất, cả hai cũng không cái gì chênh lệch. Một con đường chết, cái này vừa nói, trên đời chấn kinh. Mặc dù đạt được trốn đào nguyên nhân tộc ủng hộ, cấp thấp về mặt chiến lược, song phương đã không có quá lớn chênh lệch. Có thể bọn hắn đối thủ là chúng thần a. Đối mặt chúng thần uy hiếp, hắn thế mà còn dám nói ra phách lối như vậy. Thế này sao lại là đối thoại? Đây rõ ràng chính là cảnh cáo. Nếu là song phương nhân vật đổi chỗ, bọn hắn có lẽ không có dạng này nghi hoặc. Nhưng vấn đề là, những lời này lại là một phàm nhân hướng chúng thần hô lên. Hắn đang cảnh cáo thần linh. Lăn ra địa cầu. Nếu không, chết. Giờ khắc này, tuy là Sở Bắc Tại trực tiếp ở giữa fan hâm mộ cũng là nhao nhao bị hắn chiêu này kinh điệu ánh mắt. Lại hồi tưởng lại hắn xuất đạo lúc xưng hào. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cuồng là thật cuồng a. Sở Bắc khiêu khích. Lập tức liền chọc giận trên mặt biển chúng thần. Olympus thần sơn bên trên. Thần vương rớt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không vào thần cảnh, cuối cùng làm kiến hôi, liền xem như ngươi, ở tại chúng ta trong mắt, cũng bất quá chỉ là một con hơi lớn mạnh một chút sâu kiến. Phàm nhân, ngươi tại độc thần, rớt phẫn nộ cùng sát ý phảng phất xuyên thấu không gian. Cường đại tinh thần lực bỏ ra, tuy là cách màn hình, cũng là đem nhìn thấy thần linh giận dữ chúng vị khán giả dọa sắc mặt tái nhợt. Bị thần uy trấn nhiếp, liền thân thể đều không cách nào khống chế, không thể động đậy, nhưng Sở Bắc gặp đây, lại là không có phản ứng chút nào, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, chúng ta liền dùng sự thực để chứng minh kết quả, ai dám hướng địa cầu đưa tay, ta liền chặt đứt ai tay. Đối với rớt uy hiếp, Sở Bắc biểu thị không quan trọng, chân trần không sợ mang giày. Cùng lắm thì đem ác thi phóng xuất. Tất cả mọi người đừng sống. Toàn bộ đẩy ngã cho tới bây giờ. Mà lại hắn không nhất định sẽ thua. Lấy hắn hiện tại hương hỏa chi lực có thể mượn nhờ ác thi toàn thịnh thực lực 3 giây. Lúc trước có thể một kích hủy hơn phân nửa U Đô Thành. Diệt cái Olympic thần hệ. Đây còn không phải là đều như chơi đùa. Hắn nói xong, liền chuẩn bị quan bế hình chiếu. Khai chiến liền khai chiến. Có vạn lý trường thành che chở. Thần linh không cách nào nhập cảnh. Hắn tại một ngày. Hoa quốc liền thái bình một ngày. Cứ như vậy mang xuống. Lấy thanh long. Long vấn những người này thiên phú. Đột phá thần cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại cái này một khắc cuối cùng. Phía ngoài trên mặt biển. Lại là đột nhiên lại lần nữa dâng lên hai thân ảnh. Khuôn mặt lạnh lùng kiệt ngạo. Đỏ lên tối đen, khóe miệng mang theo băng lạnh ý cười. Thế nào, giết chúng ta người, nhẹ nhàng như vậy liền muốn rời đi. Ngươi không phải nghĩ phạt thần sao? Thần, tới, hai đạo cường đại thân ảnh xuất hiện. Ngày đầu tiên, liền hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Không khác, chỉ có một nguyên nhân. Thân phận của bọn hắn, chính là trước kia xâm lấn Hoa Quốc hai tên thần nô. Bát kỳ đại xà cùng Vu Yêu Vương riêng phần mình chủ nhân. Amaterasu, tử vong, hai tôn thần linh, lại cũng không phải là hình chiếu, mà là chân chân thật thật. Giáng lâm đi tới nhân gian, chúng ta áp chế cảnh giới mà đến. Chính là vì nói cho các ngươi sâu kiến. Khinh nhờn thần linh hạ tràng duy có một con đường chết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,